Chiến thần, Thánh y, tập 167. Ba ngày qua rất nhanh, thần kiếm thu đi ra tháp cao, cả người ông ta tỏa ra một luồng khí tức yếu ớt. Dần thiệp hỏi vết thương của ông thế nào rồi. Thần kiếm thu nói, thần văn chứa thiên địa, chí lý, sức mạnh mà khi nó phát nổi, sinh ra làm sao bị thương bản nguyên của tôi. Trong thời gian ngắn không thể tu bổ, bây giờ cũng chỉ là làm ổn định vết thương. Muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần trở lại thánh địa mới được. Trong mắt ông ta ngập tràn sự hận thù, cắn răng nói, bà già đáng chết đó lại dám tính toán với tôi như vậy. Nếu như không phải là hỏa linh tộc đã diệt tộc, tôi nhất định phải để cho bọn họ diệt tộc một lần. Trong lòng dần thiệp hơi xúc động nói, một quả ngũ hành thần văn chỉ có sức phá hủy như vậy, thật có chút đáng tiếc. Lời nói vừa vang lên, mặt dần thiệp biến sắc. Ông ta nhìn về phía tinh hải. Nơi sâu nhất ở tinh hải mở ra một khoảng thời gian. Mười mấy tu sĩ toàn thân mặc hắc bào chậm chậm bước ra từ trong không gian. Hai người dẫn đầu lại là tu sĩ đạt đỉnh phong của động hư cảnh. Những người còn lại, trừ một người bên ngoài biên giới, toàn bộ đều là động hư cảnh. Sắc mặt dần thiệp hơi xây sẩm, cất cao giọng nói, các người là ai vậy? Giết! Những người mặc hắc bào kia không có trả lời, nói một chữ lạnh lùng như băng. Mấy người hóa thành một trận lưu quang hướng thành thiên la vọt tới, khí thế cường đại đem trong tinh không vẫn thạch chấn vỡ. Lại có những người không biết sống chết sao? Ánh mắt thần kiếm thù chăm chú nhìn về phía những tu sĩ mặc hắc bào, giọng nói tràn đầy sát ý. Dần thiệp khẽ nhíu mày nói, tôi nhìn bọn họ có chuẩn bị mà đến, nếu không tôi mở trận pháp trong thành thiên la ngăn trở bọn họ. Dần thiệp sống ở thành Thiên La đã rất lâu. Thành Thiên La đã sớm bị ông ta chế tạo thành một pháo đài chiến tranh, thậm chí có thể vượt qua hư không. Mặc dù hai người mặc hắc bào dẫn đầu có tu vi đã đến đỉnh phong của động hư cảnh, nhưng ông ta mở trận pháp đủ để ngăn trở bọn họ. Mặt thần kiếm thu đăm đăm sát khí, khinh thường liếc nhìn Dần thiệp nói, chỉ là mấy đứa lâu lạ, ông đã sợ rồi sao? Sắc mặt Dần thiệp cứng đờ, trong lòng có chút tức giận. Ở trong thành Thiên La, cho dù thần đế và độc cô lão ma liên thủ, ông ta cũng dám đánh một trận. Dù nói như vậy, nhưng ông ta vẫn sợ thần kiếm thù xảy ra chuyện. Trong mắt thần kiếm thù lóe sáng nói, còn cách thời gian người của thánh địa một tiếng nữa, đúng lúc tôi có thể thả lỏng gân cốt. Nói xong, ông ta bay ra ngoài từ trong tháp cao, sắc mặt dần thiệp hơi nghiêm lại. Nếu như không phải là thần kiếm thù hứa cho ông ta khá nhiều đồ tốt, ông ta cũng không muốn giao thiệp với loại người coi thường người khác này. Mặc dù trong lòng dần thiệp không cam tâm, nhưng ông ta cũng không dám để cho thần kiếm thù xảy ra chuyện. Lúc này quát lên, hai tên đỉnh phong của động hư cảnh giao cho tôi, ông đừng đùa quá mức. Lúc nói chuyện, dần thiệp đã nói toàn bộ ra, vững vàng cầm chân hai tên tu sĩ cầm đầu có đỉnh phong của động hư cảnh tu sĩ. Hai người đỉnh phong của động hư cảnh cũng có cảm giác sẽ đánh nhau với dần thiệp. Thần kiếm thù cười nhạt nói, yên tâm, bọn họ còn chưa đủ để tôi giết cậu. Có dần thiệp ngăn trở hai tên kia, đỉnh phong của động hư cảnh, ông ta không coi ra người khác ra gì. Ông ta trước tiên lao đến trước mặt một tu sĩ động hư cảnh sơ kỳ, mở bàn tay hóa thành lốc xoáy ép xuống. Hư không rung động, khí tức lưu chuyển một cách hỗn độn. Tên tu sĩ động hư cảnh sơ kỳ ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bàn tay có lốc xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu anh ta, hai tay anh ngăn chặn lại. Cả người đột nhiên rơi xuống, nôn ra máu tươi, nhuộm máu tinh không. Chỉ một chưởng, thần kiếm thù đã làm trọng thương một vị tu sĩ động hư cảnh sơ kỳ. Rắc rưởi, thần kiếm thù thu bàn tay về, khinh miệt nhìn mười mấy tu sĩ, khinh thường nói. Rút lui, có người mặc hắc bào, cứu tên tu sĩ bị trọng thương về, quát lên với mấy người còn lại. Rút lui, có thể được sao? Thần kiếm thù hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng. Cơ thể ông ta hóa thành một luồng lưu quang, xông về phía người có tu vi đạt cảnh giới hợp thể duy nhất. Hôm nay, ông ta chỉ giết động hư cảnh sơ kỳ, mặc dù có nội tình, nhưng muốn nhanh chóng giết chết một vị tu sĩ động hư cảnh vẫn có chút khó khăn. Nhưng giết một tên đạt cảnh giới hợp thể, đối với ông ta mà nói, chỉ như chém dưa bày đồ ăn. Ngay cả một tên đạt cảnh giới hợp thể cũng dám tới giết tôi. Hôm nay, tôi khiến các người không có đường về. Thần kiếm thù không thể che giấu ý giết người tàn bạo trong mắt. Tốc độ của ông ta nhanh đến mức cực đại, lập tức xuất hiện trên trời, chỗ người đạt tu vi cảnh giới hợp thể. Bàn tay ông ta lại đè xuống. Một chiêu có thể giết anh, thần kiếm thù rất tự tin. Nhưng mà ánh mắt tên tu sĩ cảnh giới hợp thể nhìn ông ta vô cùng bình tĩnh, đánh ra một chưởng. Hai chưởng đụng nhau, hư không chảy loạn cuồn cuộn, một lực chấn động như sóng gợn tỏa ra xung quanh. Cơ thể người tu sĩ cảnh giới hợp thể đó rơi xuống cũng không nôn ra máu. Anh ta lại có thể tiếp nhận một chưởng này. Làm sao có thể? Đồng tử thần kiếm thù co rút nhanh, dường như không dám tin. Một chưởng này của ông ta chắc chắn có thể làm bị thương tu sĩ động hư cảnh, lại không đả thương được một người cảnh giới hợp thể. Tôi không tin. Trong lòng thần kiếm thù tức giận. Lại ra tay với người nọ. Trong tình không, cơ thể hai người xông vào nhau. Tùy ý thần kiếm thù ra tay, tên tu sĩ cảnh giới hợp thể kia cũng chỉ hơi lép vế. Tu sĩ cảnh giới hợp thể này chính là Đường Tuấn, còn tu sĩ đỉnh phong của động hư cảnh kia là Tô Minh Thao và Kiều Bất Di. Những người khác là thuộc hạ của hai người bọn họ. Một chưởng vừa rồi của thần kiếm thù, Tiểu Kim đã đại đa số sức mạnh cho anh. Sức mạnh còn dư lại, bản thân Đường Tuấn có thể chặn được. Không chỉ thần kiếm thù, ngay cả hai người Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đều bị dọa mà kinh hãi. Xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp vị này dược y sư. Anh ta không chỉ có thuật hơn người, ngay cả thực lực tu vi cũng mạnh hơn so với Thái Hạo và Trạm Như Long, lại có thể so với người tu vi động hư cảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khiến người ta khó mà tin tưởng được. Mà Dần Thiệp cùng đánh nhau với hai người thấy cảnh này, trong lòng chợt giật mình, bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Các người rốt cuộc là ai? Dần Thiệp căm tức nhìn hai người Tô Minh Thao trầm giọng hỏi. Ngộ nhỡ thần kiếm thù đã xảy ra chuyện gì, ông ta không thể lấy được cái gì, còn có thể sẽ bị Thiên Lý Thánh Địa truy cứu. Hai người Tô Minh Thao lại không định lên tiếng, chỉ dồn lực ngăn Dần Thiệp. Thần kiếm thù càng đánh càng tức giận. Anh ta tự cho mình là thánh tử của Thánh Địa Thiên Lý mà coi thường tất cả những người của tinh vực chủ tước. Nhưng bây giờ anh ta lại không xử lý được một tên tu sĩ cảnh giới hợp thể. Nếu như thực lực của tôi không bị hao tổn thì chỉ cần một ngón tay đã có thể giết chết thứ kiến hôi này rồi. Trong lòng của thần kiếm thu gần như phát điên. Sau khi hai lòng bàn tay lại một lần nữa đập vào nhau, cả hai người, thần kiếm thu và Đường Tuấn lùi lại. Trong mắt anh ta tràn ngập lửa giận, giọng khàn khàn, đồ đáng chết này. Giọng nói vừa dứt, một luồng khí thế mạnh gấp mấy lần trước đó toát ra từ trên người anh ta. Những tia sáng gần như vô tận phun ra từ lỗ thủng xung quanh cơ thể anh ta. Giờ phút này, thần kiếm thù giống như một vị thần linh được bao phủ bởi ánh sáng của thần. Thậm chí, ngay cả những tu sĩ sơ kỳ của động hư cảnh kia cũng nhanh chóng mất đi lý trí. Trong lòng sinh ra ý nghĩ thần phục. Đây là phương thức bí mật tối cao, thánh quang minh của Thánh Địa Thiên Lý. Đó là một cách thức tu hành kết hợp giữa tinh thần và thân thể. Không ngờ thần kiếm thù lại tu luyện thành công. Nghe nói chỉ có hai thánh tử tu luyện thành công phương pháp bí mật của Thánh Địa Thiên Lý mà thôi. Ai ngờ mà bây giờ lại thêm một thần kiếm thù nữa. Trong mắt Tô Minh Thao và Kiều Bất Di hiện lên nét kinh ngạc. Phương pháp bí mật tối cao, Thánh Quang Minh mạnh hơn chấn phái công pháp của hai người rất nhiều. Xét cho cùng, ở Trung ương Ngân Hà thì tinh vực Huyền Vũ vẫn được xếp trên tinh vực chủ tước. Dù tình hình bên trong hai cường giả đều hơn tinh vực chủ tước gấp mấy lần. Làm sao bây giờ? Phải ra tay cứu y bác sĩ sao? Kiều Bất Di truyền âm nói với Tô Minh Tư. Trong lòng Tô Minh Tư suy tính, truyền âm đáp lại. Trước tiên chúng ta hãy xem thử tình hình đã. Chỉ là nếu thần kiếm thù thi triển phương pháp bí mật Thánh Quang Minh, thì lần ám sát này gần như thất bại rồi. Nếu lát nữa y bác sĩ chống đỡ không nổi, thì chúng ta hãy ra tay. Kiều Bất Di lặng lẽ gật đầu. Mấy ngày này, Đường Tuấn đã cải tạo thể chất cho Trạm Như Long và Thái Hạo. Tuy mới hoàn thành được một nửa nhưng có thể thấy được hiệu quả rõ rệt. Họ cũng đang trông cậy vào việc Đường Tuấn sẽ hoàn thành nốt bộ phận cuối cùng. Nên nếu Đường Tuấn gặp nguy hiểm đến tính mạng thì họ chắc chắn sẽ ra tay. Cho dù có bị bại lộ thân phận, vẫn là không nề hà. Thần kiếm thu ẩn mình bên trong ánh sáng, giọng nói nghiêm nghị từ hào quang phát ra. May mắn thầy mới trở thành người đầu tiên được chết dưới quang minh thánh pháp của tao, Quang Minh Hải. Theo đó, thần kiếm thu quát một tiếng, một luồng quang minh chi lực hóa thành đại dương từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức bao phủ Đường Tuấn bên trong. Vốn dĩ, ánh sáng tượng trưng cho sự sống, nhưng quang minh hải lại cho người ta cảm giác hủy diệt tất thảy mọi thứ. Không ổn rồi, Tô Minh Thao và Kiều Bất Di hoảng sợ, thân hình di chuyển định chạy đến nghĩ cách cứu viện cho Đường Tuấn. mấy người đứng lại đó cho tôi. Thiên La pháp trận, mở. Nhưng mà vào lúc này, Dần Thiệp vụt qua chặn trước mặt hai người. Thành Thiên La hùng vĩ, hơi lắc lư. Trong nháy mắt, pháp trận đã được khởi động. Một luồng sức mạnh tràn vào cơ thể Dần Thiệp. Dần Thiệp tung một quyền đẩy lùi Tô Minh Thao và Kiều Bất Di. Một khoảng cắt ngang này đủ để bóng dáng của Đường Tuấn hoàn toàn biến mất trong quang minh hải. Vẻ mặt của Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đột nhiên thay đổi, lòng họ trùng xuống. Mạng quang minh hải kia vô cùng chói mắt, ngay cả tinh thần lực của bọn họ cũng không thể dò thám được tình hình trong đó. Tiêu rồi, hai người đều thở dài trong lòng. Với cảnh giới hợp thể mà giết một vị thánh tử động hư cảnh là chuyện dốc hết sức cũng chưa chắc làm được. Mặc dù thực lực của Đường Tuấn khá mạnh, nhưng vẫn yếu hơn thần kiếm thù rất nhiều. Xong rồi, khóe miệng Dần Thiệp cong lên thành một nụ cười. Ông ta có thể cảm nhận được quang minh hải này thậm chí có thể giết hết các tu hành giả động hư cảnh hậu kỳ. Một người ở cảnh giới hợp thể cũng đừng mong sống sót. Quang minh hải duy trì khoảng 3 nhịp thở, sau đó lặng lẽ rút đi như thủy triều. Trên không trung, Đường Tuấn và thần kiếm thù đứng đối diện nhau. Máu tươi liên tục chảy dọc theo khóe miệng Đường Tuấn. Anh khẽ ho khan một tiếng, trông có vẻ bị thương không nhẹ. Mà ở đối diện, đôi mắt của thần kiếm thù tràn đầy vẻ khó hiểu, khiếp sợ và cả không cam lòng. Đột nhiên, một âm thanh giòn giã phát ra từ cơ thể anh giống như tiếng vỡ vụn của bình sứ. Một vết nứt từ từ xuất hiện trên cơ thể thần kiếm thù, ngay sau đó là vết nứt thứ hai, thứ ba. Cuối cùng, cơ thể thần kiếm thù đầy rẫy những vết nứt không có quy luật giống như mạng nhện, trông cực kỳ dữ tợn và đáng sợ. Mày... Chỉ vừa nói được một chữ, các vết nứt trên cơ thể thần kiếm thù đột nhiên vỡ toang. Trong chưa đến 3 nhịp thở, thần kiếm thù đã bị nứt thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh này vừa vỡ ra lập tức bốc cháy trong không trung, cuối cùng hóa thành hư vô. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thần kiếm thù đã chết một cách sạch sẽ, chẳng để lại thứ gì như thế. Không gian trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ho nhẹ của Đường Tuấn không ngừng vang lên. Từ Dần Thiệp, đám người Kiều Bất Di cho đến những tu sĩ sơ kỳ của động hư cảnh, tất cả đều sững sờ tại chỗ, ánh mắt ngây ngốc. Rốt cuộc, cậu là ai? Thế mà lại dám giết thần kiếm thù? Cậu đã gây ra họa lớn rồi. Không bao lâu sau, giọng nói tức giận của Dần Thiệp vang vọng trong không gian. Giờ đây gương mặt hiền lành của ông ta tràn đầy tức giận, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di lặng lẽ đến bên Đường Tuấn bảo vệ anh. Bác sĩ, cậu không sao chứ? Hai người truyền âm hỏi. Lúc này, hai người bọn họ vẫn không thể tin được, vượt cấp, giết động hư, hơn nữa đối phương chỉ là một vị thánh tử. Đường Tuấn lắc đầu với hai người bọn họ, rồi nhìn về phía Hồ Họa Viêm, nghĩ thầm. Bà ơi, bà có nhìn thấy hay không? Đi thôi, Đường Tuấn mặc kệ Dần Thiệp như người điên, chuẩn bị rút lui. Muốn đi, đi được chắc. Thấy vậy, Dần Thiệp nở một nụ cười lạnh. Ông ta vừa nói dứt lời, trong tòa tháp cao của thành Thiên La có một pháp trận chợt sáng lên. Sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong không trung, một bóng người cao hàng vạn thước như người khổng lồ chống trời xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mặc dù bóng dáng không hề được bao phủ thêm một tầng ánh sáng, nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác chói mắt. Khuôn mặt anh ta như được rào đẽo dìu gọt, những đường nét trên khuôn mặt bộc lộ sự cương nghị lạnh lùng. Trong mắt anh ta không nhận thấy được bất kỳ niềm vui lẫn nỗi buồn, nhưng sâu trong đáy mắt kia lại lập lòe sấm chớp. Dám giết thánh tử thánh địa thiên lý của tôi, tự tìm đường chết, bóng người kia nói với vẻ hờ hững. Vốn dĩ, chỗ sâu nhất của tinh không là một mảnh u tối, nhưng khi giọng nói vang lên, một luồng ánh sáng xuất hiện phá vỡ bóng tối. Thần quân, vẻ mặt của Dần Thiệp, Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đồng thời thay đổi. Trong lòng họ cảm thấy lặng trịch, hô hấp trở nên khó khăn. Người này chắc chắn là cường giả của cấp bậc thần quân. Đầu tiên, trong bóng dáng kia hướng sự chú ý của mình về phía Dần Thiệp. Dần Thiệp không quan tâm gì đến tôn nghiêm của cường giả mà vội vàng quỳ xuống trên không trung. Ông ta cung kính nói, là tôi không bảo vệ được thánh tử, xin thần quân thứ tội. Làm người lương thiện, chín kiếp rồi, chỉ cần tu hết kiếp này là có thể được chứng đạo. Người kia nói một cách thờ ơ. Dần Thiệp quỳ dạp trên đất như một con chó, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Dường như ánh mắt của người kia có thể nhìn thấu mọi bí mật của ông ta. Thật đáng tiếc, ông sẽ mãi mãi không có cơ hội đó nữa đâu. Sau đó, ngón tay người kia điểm nhẹ hư không, nổ tung thành một vùng hoàn toàn trống rỗng. Ánh sáng từ hành tinh xa xôi, dường như bị nuốt chửng. Ánh mắt Dần Thiệp pha lẫn kinh ngạc và sợ hãi, sau đó cả người lập tức lộ tung. Một ngón tay giết chết đỉnh phong của động hư cảnh. Biểu cảm trên khuôn mặt của thân ảnh kia không có gì biến đổi, như thể anh ta đã làm một điều gì đó không có ý nghĩa. Quá yếu, sau bao nhiêu năm, ở tinh vực Chu Tước vẫn không có nhân vật nào đáng nhìn. Nhưng thử nghĩ lại, trong tinh vực ngũ đại năm đó, người thân thiết nhất với tinh vực Chu Tước là địa cầu nhất mạch. Nếu không phải vì sự cân bằng của trung tâm ngân hà, từ lâu đám người tôn giả đã tàn sát tất cả các người và biến tinh vực Chu Tước thành tử vực rồi. Còn điểm yếu hiện tại chính là cái giá phải trả của việc năm đó đứng nhầm đội. Thân ảnh kia thấp giọng nói. Ánh mắt anh ta di chuyển về phía Đường Tuấn, Tô Minh Thao và những người khác. Dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, tấm vải đen che mặt Đường Tuấn bị xé toạc. Thật thú vị, anh thực sự đã giết chết một trong vị thánh tử của tôi ở thánh địa Thiên Lý, nhờ vào hợp thể cảnh. Anh cũng không tồi, cho anh lựa chọn, quỳ xuống đầu hàng tôi sẽ tha cho anh khỏi chết. Người đàn ông chậm rãi nói. Không thể phủ nhận, giọng điệu của anh ta rất bá đạo. Đường Tuấn ánh mắt kinh khủng nhìn về thân ảnh kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Mơ tưởng. Vậy thì anh có thể chết được rồi. Thân ảnh kia bộ dáng bình tĩnh nói. Tia sáng lập lòe trong đáy mắt anh ta. Ánh sáng sấm sét từ trong mắt anh ta tuôn ra, hóa thành hai thanh cự kiếm sấm sét khổng lồ, dài gần trăm thước. Cự kiếm sứ xé toạc khoảng không và đâm về phía Đường Tuấn một số người khác. Đúng lúc này, ngay cả Tô Minh Thao và Kiều Bất Di cũng có cảm giác khó tránh khỏi. Xong đời, trong tầm mắt, hai thanh cự kiếm sấm sét khổng lồ này càng ngày càng lớn hơn. Kiếm khí ác liệt và sức mạnh sấm sét khiến linh hồn bọn họ nhói đau. Đường Nghiêu cũng không thể động thủ gì. Đối thủ là thần quân, còn lâu mới có thể so bì với anh. Ngay khi cự kiếm sấm sét còn cách người Đường Nghiêu và những người khác chưa đầy trăm thước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên tinh không. Nhìn thấy thân ảnh đó, duỗi một ngón tay và gõ nhẹ vào hai thanh cự kiếm khổng lồ. Hai thanh cự kiếm sấm sét khổng lồ vỡ tan tành. Thần đế, Đường Tuấn, Tô Minh Thao và những người khác nhìn về phía người đàn ông và đồng thanh thất thanh. Người xuất hiện là thần đế Ly Hoàng. Thần đế dẫm lên hư không, ngẩng đầu nhìn thân ảnh của thần quân kia nói. Bất kể tinh vực Chu Tước tôi như thế nào, cũng không đến lượt tinh vực Huyền Vũ anh làm lắm chuyện. Loạn Sơn Thần Quân. Loạn Sơn Thần Quân, lúc này Đường Nghiêu và những người khác đều biết tên của vị thánh vị Thiên Lý Thần Quân này. Ánh mắt Loạn Sơn Thần Quân hơi ngưng tụ nhìn thần đế, mang theo chút kinh ngạc nói. Tôi chưa từng tưởng tượng, một vị thần quân có thể xuất hiện ở tinh vực Chu Tước, đây là lần đầu tiên. Thần đế đã đạt tới thần quân cảnh chưa? Đám người Đường Tuấn khẽ run lên, nhưng họ vẫn không thể tin được. Thần đế nói, tương lai tinh vực Chu Tước của tôi sẽ có thần quân thứ hai, thứ ba. Hồi đó, thần quân Chu Tước đã chế ngự tinh hải. Trong tương lai, một người nào đó của tinh vực Chu Tước của tôi cũng sẽ làm được điều đó. Loạn Sơn Thần Quân không khỏi cười nhạo nói, Chu Tước làm đó thực sự rất lợi hại, nhưng không may, cuối cùng anh ta cũng chết. Nếu như ông muốn bảo vệ họ, tôi sẽ cho ông một chút mặt mũi. Nói xong rồi, Loạn Sơn Thần Quân liền tiêu tán vào hư không. Thần đế nhìn hư không, sau một hồi im lặng, ông ta chậm rãi xoay người. Ly Hoàng, ông đã đột phá hay chưa? Tô Minh Thao và Kiều Bất Di vội hỏi. Thần đế nhẹ nhàng gật đầu nói, tôi hiểu được, muốn hoàn toàn bước vào kiếp cảnh độ, phải mất một thời gian ngắn. Ông ta nhìn Đường Tuấn và nói, lần này tôi có thể đột phá chủ yếu là do tôi học được vài điều từ thân thể Chu Tước của anh 13. Nói đến đây tôi phải cảm ơn Dược Y Sư. Đường Tuấn cười nhẹ, sau đó nói, bệ hạ, Loạn Sơn Thần Quân kia sẽ tới nữa hay sao? Thần đế lắc đầu nói, chắc có lẽ không, hiện tại cấp bậc của truyền tống pháp trận có thể chứa tu sĩ cao nhất trong động hư cảnh, còn khoảng cách giữa tinh vực và tinh vực là cực kỳ xa. Nếu muốn vượt qua sông ở giữa tinh hải, ngay cả một thần quân cấp cao thủ cũng không thể làm được. Những gì ông ta xuất thủ vừa rồi chỉ là một trong những hình chiếu của ông ta. Ngay cả là hình chiếu cũng cần tiêu hao rất nhiều bảo vật. Đường Tuấn nghe thấy điều này, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thần đế nhìn Đường Nghiêu chăm chăm, giống như đang nhìn một đứa bé nói, không ngờ tới tu vi của Dược Y Sư lại đạt đến trình độ như vậy. Tôi muốn nghi ngờ xem cậu có thể chất đặc biệt hay không. Đường Tuấn xấu hổ cười cười, tự nhiên sẽ không nói ra chuyện mình là thể hỗn độn. Vào lúc này, tại tinh vực Huyền Vũ, trong thánh địa Thiên Lý, các đỉnh núi cao hàng chục, hàng nghìn vạn trượng, giống như những cây cột cắm lên bầu trời. Trên một trong những đỉnh núi, một người đàn ông trung niên đứng trên đỉnh núi hừ lạnh một tiếng. Một phần ba đỉnh núi dưới chân biến mất trong hư không. Chân anh ta bước lên khoảng không với vẻ tức giận trên khuôn mặt. Diện mạo của anh ta và kiếm thần thù đến thiên địa thánh lý, cường giả độc nhất vô nhị. Người đó chính là Loạn Sơn Thần Quân. Tốt lắm, Ly Hoàng. Loạn Sơn Thần Quân tức giận nói. Ai đó? Ai? Anh ta hét vào khoảng không. Một ông già xuất hiện trong hư không, cúi đầu trước Loạn Sơn Thần Quân và nói. Bái kiến thần quân. Loạn Sơn Thần Quân trầm giọng nói. Hần kiếm thù bị giết ở tinh vực chủ tước. Đây là người đã giết anh ta. Anh ấy vẽ vào hư không, vẽ ra bộ dạng của Đường Tuấn. Truyền lệnh xuống, ai ở Vạn Tiên Hội có thể giết người này. Thần quân có thể đáp ứng yêu cầu của người đó. Thần quân nói. Mặt ông lão thay đổi, không phải vì thần kiếm thu bị giết, mà vì phần thưởng của Loạn Sơn Thần Quân. Một lời hứa từ thần quân, giá trị của nó đơn giản là không thể đánh giá được. Ông lão đoán chừng lần này, ngay cả đệ nhất thánh tử cũng sẽ động tâm. Ông lão dường như đã nghĩ ra điều gì đó, ngập ngừng nói. Hà, sắp bắt đầu, làm như vậy có thể xáo trộn những người khác. Loạn Sơn Thần Quân chế nhạo. Vốn dĩ, tinh vực chu tước đều ở kế cuối của mọi sự kiện. Tôi giết thêm vài người, bớt vài người thì có khác gì nhau hay không? Ông lão sững sờ một lúc, rồi ngượng ngùng cười cười rồi biến mất tại chỗ. Loạn Sơn Thần Quân nhìn thấu hư không. Ly Hoàng, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu. Tinh vực chu tước trong đại diễn các. Đường Tuấn dùng tay vuốt vào cơ thể của Thái Hạo như một ảo ảnh. Một hơi thở nặng nề dần dần và rộng lớn tỏa ra từ cơ thể của anh ta. Tô Minh Thao cảm nhận được khí tức này, vẻ mặt trở lên cực kỳ hưng phấn, run giọng nói. Đại diễn thánh thể, đại diễn các của tôi cuối cùng cũng sản sinh ra một vị đại diễn thánh thể. Đường Tuấn rút lòng bàn tay ra khỏi người Thái Hạo, sắc mặt hơi tái lại. Tô Minh Thao vội vàng đưa ra một viên thuốc nói. Dược y sư, đây là thiên huyền đan, cậu mau uống đi. Thiên huyền đan là thuốc tiên để chữa bệnh. Một viên thiên huyền đan có giá trị ít nhất hàng trăm triệu linh thạch cấp cao nhất. Nhưng lúc này Tô Minh Thao đã đưa nó cho Đường Tuấn không do dự. Nhưng trông ông ta không hề đau khổ chút nào. So với đại diễn thánh thể, đừng nói là một viên thiên huyền đan, thậm chí cả trăm viên cũng chẳng là gì. Đường Tuấn cầm lấy thiên huyền đan và im lặng điều chỉnh hơi thở của mình. Mặt khác, hào quang của Thái Hạo không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại ở hợp thể cảnh đỉnh phong. Để Thái Hạo đạt được đại diễn thánh thể, từ nhỏ Tô Minh Đạo không biết đã cho anh ta uống bao nhiêu loại thuốc quý và tiên dược. Những đan dược kia chồng chất ở sâu trong cơ thể anh ta, hôm nay toàn bộ phóng thích ra đã giúp cho tu vi của Thái Hạo tăng vọt. Tốt, tốt rồi. Nhìn thấy điều đó, Tô Minh Thao càng thêm kích động. Không biết sau bao lâu, Thái Hạo mới từ từ mở mắt. Trong ánh mắt anh ta tràn ngập sự kích động không thể che giấu. Đại diễn các tìm đại diễn thánh rất lâu, nhưng bây giờ lại ở trên người anh ta. Đối với ghi chép của đại diễn thánh, Thái Hạo cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bây giờ tự mình đối chiếu, anh ta cảm thấy đại diễn thánh sau này tạo giống hệt với đại diễn thánh trong truyền thuyết. Trong lòng anh ta càng cảm thấy sợ hãi. Tiên thiên nghịch chuyển. Sau này, thành tựu của cơ thể hướng tới trời là tiên thiên chi thể. Đây rốt cuộc là loại y thuật gì vậy? Thái Hạo khiếp sợ, trong lòng anh ta cũng không hiểu. Anh ta chưa từng nghĩ y thuật có thể đạt tới trình độ này. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, trong lòng không phải là sự khinh bỉ nữa, mà thay vào đó là vô cùng kính nể. Đại diễn các chúng ta cuối cùng cũng tìm được một vị thần quân. Tô Minh Thao vỗ vai Thái Hạo, môi đang run rẩy, nội tâm đang rất không bình tĩnh. Tô Minh Thao nhìn biểu hiện của anh ta thì thấp giọng nói. Về chuyện của dược y sư, cậu nhất định phải giữ bí mật. Học trò hiểu rồi, Thái Hạo gật đầu thật mạnh. Nếu chuyện y thuật tiên thiên nghịch chuyển bị truyền ra ngoài, toàn bộ Trung ương Ngân Hà đều sẽ chấn động. Không biết bao nhiêu người sẽ ra tay với Đường Tuấn. Đến lúc đó, ngay cả tinh vực chủ tước cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều tai ương. Những ngày sau đó, Đường Tuấn lại lấy Trảm Như Long tiên thiên nghịch chuyển cải tạo thành vạn kiếp bất diệt thể. Cho dù là thể chất đại diễn thánh hay vạn kiếp bất diệt thể, thì đều cung cấp bậc với thần thể chủ tước. Có lẽ trước đây ở Trung ương Ngân Hà, thể chất đặc thù chia làm 10 phẩm. Ba loại thể chất này đều có thể đứng trong hàng phẩm 8. Thể chất đặc thù của phẩm 9 chính là thần thể âm dương, thể hỗn độn và vài loại thể chất đặc thù khác. Phẩm 10 thì chưa từng xuất hiện. Nghe nói thể chất của phẩm 10 nhất định sẽ tu luyện thành tiên. Cái gì gọi là tiên? Tiên bất hủ mà thiên địa hủ, đạo lý mà mất, tiên tồn tại vĩnh viễn chứ. Tiên là cảnh giới trên cả thiên quân, Mấy ngày nay, Đường Tuấn đã dần dần hiểu rõ về việc phân chia thể chất đặc thù. Hóa ra, còn có thể chất mạnh hơn cả thể hỗn độn, Đường Tuấn thầm nghĩ. Trước đây, anh vẫn nghĩ thể hỗn độn là thể chất mạnh nhất, nhưng bây giờ mới biết, hóa ra bản thân mình nông cạn như thế nào. Trong đại diễn của Thần Triều Chu Tước, mấy người Đường Tuấn, Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đều ở đây. Nhóm người này rất vui vẻ, vừa uống rượu, vừa nói chuyện. Thần đế ngồi ở vị trí chủ, nói, bây giờ thần triều chúng ta có thần thể chủ tước, hai phái các người có thể chất đại diễn thánh và vạn kiếp bất diệt thể, sau này có thể xuất hiện ít nhất ba vị thần quân cấp cao thủ. Đến lúc đó, cho dù phải đối mặt với cường giả của tinh vực khác thì cũng không đến mức không đánh lại được. Tô Minh Thao nói, bây giờ vòng thi đấu của vạn tiên hội cũng sắp kết thúc, đến lúc đó sẽ do mấy người ấy dẫn đội, coi như là lần đầu tiên họ luyện tập để có kinh nghiệm. Có khi đạt được kết quả không tồi. Kiều Bất Di cũng gật đầu, thể hiện sự đồng tình. Lúc này, sắc mặt của thần đế đột nhiên thay đổi. Trong cung điện đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, phía sau ông ta đeo một thanh đao lớn, vẻ mặt thản nhiên. Độc Cô Lão Ma, sắc mặt thần đế hơi trầm xuống. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di cũng thay đổi sắc mặt. Người đàn ông trung niên này là người phụ trách cao nhất diệt thần ở tinh vực chủ tước. Độc Cô Lão Ma là thần quân thứ hai trong bảng xếp hạng. Độc Cô Lão Ma không phải người ở tinh vực chủ tước, mà là từ tinh vực Kỳ Lân tới. Nghe nói, ông ta là trưởng lão của thánh địa nào đó trong tinh vực Kỳ Lân. Đã lâu không gặp, Ly Hoàng. Độc Cô Lão Ma nhìn thoáng qua thần đế. Trên khuôn mặt ông ta nở nụ cười khó coi, nói, ông cuối cùng cũng đến mức này, xem ra tinh vực chủ tước chuẩn bị có một vị thần quân đầu tiên. Ánh mắt của thần đế ngưng trọng, nhìn Độc Cô Lão Ma thấp giọng nói, cuối cùng ông cũng đạt tới cảnh giới thần quân. Từ trước tới nay, ông ta luôn nghĩ Độc Cô Lão Ma là thùng rỗng kêu to, nhưng bây giờ ông ta cảm nhận được khí tức trên người của đối phương vô cùng kiêu ngạo, chắc chắn đạt đến cấp bậc thần quân. Độc Cô Lão Ma cười nói, tôi đến từ tinh vực Kỳ Lân, việc đột phá thần quân cảnh không phải là rất bình thường hay sao? Ông ta liếc nhìn Tô Minh Thao và Kiều Bất Di vẫn còn đang khiếp sợ nói. Đúng lúc các người đều ở đây, tôi cũng đỡ phải đi lại nhiều lần. Về việc tuyển chọn của vạn tiên hội lần này, thần đỉnh, thiên ma môn, huyền tâm đạo và cả tà vãi, tôi đều sẽ tham gia. Cái gì hả? Cả ba người thần đế, Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đều đứng bật dậy. Độc Cô Lão Ma nói, không thể sao. Thần đế nhíu mày thấp giọng nói, chuyện này không đúng quy định. Ông biết rất rõ, năm đại môn phái đều không phải là thế lực bản địa của tinh vực chủ tước. Vạn tiên hội không chỉ dành cho các tu sĩ trẻ tuổi ở các tinh vực đã có kinh nghiệm, mà còn là cơ hội. Mà năm môn phái mà Độc Cô Lão Ma nhắc tới đều là thế lực ngoại lai, không có tư cách đại diện cho tinh vực chủ tước xuất chiến. Nếu làm như lời ông ta nói, thì các học trò ở thánh địa của tinh vực Kỳ Lân đều sẽ chạy tới tinh vực chủ tước để tham gia tuyển chọn. Vậy thì trong 2.000 tu sĩ tham gia vạn tiên hội, người thuộc tinh vực chủ tước cũng không được mấy người. Trước đây, năm môn phái đều không tham gia vạn tiên hội, vì vậy thần đế cũng quên mất sự tồn tại của họ. Quy định sao? Thần đế mà dám nói chuyện quy định với tôi sao? Độc Cô Lão Ma châm biếm. Ông ta đánh một quyền hướng về thần đế. Thần đế đỡ một quyền này nhưng lại lùi về phía sau. Độc Cô Lão Ma nói, đây mới là quy định. Về việc tham gia tuyển chọn của vạn tiên hội, lần này là ý của cả năm môn phái chúng ta. Nếu như các người từ chối, thì chắc chắn cũng biết kết quả như thế nào rồi. Việc tuyển chọn kết thúc thì có thể tiến hành việc chọn lựa cuối cùng. Địa điểm tôi cũng chọn xong rồi, chính là ở núi Vạn Thần. Nói xong, Độc Cô Lão Ma biến mất. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di cùng nhìn về phía thần đế. Sắc mặt họ rất khó coi. Nếu như năm môn phái đều tham gia như lời nói, thì nhiều học trò trong môn phái của họ sẽ bị loại bỏ, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống không thể ở lại. Phải biết rằng, năm thế lực này đều đến từ tinh vực mạnh hơn tinh vực chủ tước rất nhiều. Thế lực bản địa, đại diện các không thể so sánh với họ. Hơn nữa, đã xuất hiện một người đạt cấp bậc thần quân là Độc Cô Lão Ma, thì không ai dám chắc chắn không có người thứ hai. Thần đế suy nghĩ một lúc rồi nói, chỉ có thể đồng ý thôi, để có các học trò của môn phái khác sẵn sàng đi. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói, Dược Y Sư lần này có thể sẽ để cậu ra tay. Thần đế đột nhiên trở lên lạnh lùng, nghiêm nghị nói, tuyệt đối không được để họ tham gia vạn tiên hội, Nếu không, tinh vực chu tước của ta sẽ bị chê cười. Hơn nữa, lần này họ đột nhiên muốn tham gia vạn tiên hội, chắc chắn có âm mưu nào đó. Tô Minh Thao cũng gật đầu thật mạnh, nói thêm. Đúng vậy, vì tinh vực chu tước chúng ta không thể để họ tham gia vạn tiên hội. Nghe mọi người nói vậy, sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Anh đã từng nghe qua chuyện tinh vực chu tước và các thế lực ngoại lai tranh chấp, nhưng không nghĩ đến mức độ này. Mà việc năm môn phái cường ngạo muốn tham gia vạn tiên hội là chạm vào điểm mấu chốt của thần đế. Đường Tuấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Đường Tuấn đồng ý, thần đế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Dược y sư đã đồng ý thì tinh vực chu tước có thể nắm được một chút phần thắng. Nói cách khác, tôi nhất thời cũng không tìm được người đối phó với họ. Ma thần nhỏ là ai? Đường Tuấn hỏi. Ngoại trừ lần đối ngoại với các cường giả của thần đình ở Độc Cô Cung ra, thì những môn phái còn lại Đường Tuấn không biết nhiều lắm. Tô Minh Thao thở dài, sắc mặt trở lên vô cùng ngưng trọng, bắt đầu giải thích. Ma thần nhỏ vốn có tên là Tần Thiên, học trò của môn chủ ở Thiên Ma Môn. Nghe nói anh ta là con cháu của một vị trưởng lão của Thiên Ma Môn ở tinh vực Kỳ Lân. Vì phạm sai lầm nên bị đẩy tới tinh vực chủ tước. Rất nhiều năm về trước, môn chủ của Thiên Ma Môn dẫn theo anh ta đánh bại Thái Hạo và Trạm Như Long. Tô Minh Thao nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nói tiếp. Khi nói tu vi Tần Thiên đã đạt đến sơ kỳ của động hư cảnh, mấy người Thái Hạo ngay cả một chiêu của anh ta cũng không đánh được. Anh ta còn cho toàn bộ mấy người Thái Hạo cùng lên, nhưng chỉ dùng một ngón tay là đã có thể đánh trả được rồi. Nhiều năm trước là động hư cảnh, sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi. Xem ra ma thần nhỏ này còn mạnh hơn cả thần kiếm thu sau khi bị thương. Sắc mặt của Thái Hạo và Trạm Như Long cũng vô cùng khó nhìn. Xem ra họ không bao giờ quên được lần thất bại trước đây. Bây giờ mấy người Thái Hạo tuy là thể chất đặc thù, nhưng e rằng họ không phải là đối thủ của Tần Thiên. Đến lúc đó chỉ có thể nhờ dược y sư ra tay, Tô Minh Thao thấp giọng nói. Ông ta tận mắt chứng kiến trận đấu và chính Đường Tuấn chém chết thần kiếm thu. Vì vậy, họ rất có lòng tin đối với sức mạnh của Đường Tuấn. Nhưng hai người Thái Hạo và Trạm Như Long thì chưa từng thấy qua trận chiến ấy, nên giờ phút này, trong lòng họ vẫn có chút hoài nghi. Hai người họ đều là thể chất đặc thù, có thể dẫm lát cảnh giới hợp thể. Sức mạnh này tăng lên cực nhanh, khiến lòng tin của họ đồng thời cũng tăng lên. Hai người nhìn y thuật như thần của Đường Tuấn bằng đôi mắt khiếp sợ. Nhưng họ cũng không cho rằng tu vi của họ không bằng Đường Tuấn. Uống hồ, họ muốn tự tay rửa sạch sỉ nhục năm đó. Thái Hạo và Trạm Như Long cùng nhìn nhau, đều nhìn được ý chí chiến đấu hừng hực đang bùng cháy trong mắt đối phương. Không cần nói gì, họ cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương. Lần này họ cần tự tay đánh bại Tần Thiên. Cả hai người đều có lòng tin có thể làm được. Được rồi, vậy lần này do năm người Mộ Thanh, Thái Hạo, Trạm Như Long, Ly Thanh Trần và Dược Y Sư dẫn đội, nhất định phải loại bỏ toàn bộ các học trò của năm phái kia. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng thần đế cũng xác định người làm nhiệm vụ. Đối với việc này, đại diễn các hay chiến thần tông đều không có gì thắc mắc. Lúc này ở cực bắc của tinh vực chủ tước, hình ảnh Độc Cô Lão Ma chậm rãi xuất hiện. Trên ngọn núi đã có bốn bóng người đang chờ. Độc Cô Lão Ma, chuyện được bàn giao làm tốt không hả? Một ông già có thân hình hư ảo nói. Độc Cô Lão Ma trả lời, tôi đã thông báo cho họ rồi. Trên mặt những người này lộ rõ sự vui mừng nói. Tốt lắm, lần này có thể nắm trong tay truyền thừa của các vị thần quân ở núi Vạn Thần. Đồng thời giết sạch những người Thái Hạo, Trạm Như Long, thì nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Có khi còn có thể được môn phái ban thưởng. Trong Độc Cô Cung, ông lão Đàn Thành đang giải thích cho hai người Mộ Thanh và Đường Tuấn về việc tuyển chọn núi Vạn Thần. Ông lão Đàn Thành chậm rãi nói, núi Vạn Thần cất giấu truyền thừa của các thánh địa lớn thần quân. Thể chất đại diễn thánh, vạn kiếp bất diệt thể và các truyền thừa thể chất đặc thù khác đều ở trong đó. Trước kia, đại diễn các và chiến thần tông không sinh ra thể chất đặc thù, vì vậy không để ý lắm đối với truyền thừa của núi Vạn Thần. Hơn nữa, trong núi Vạn Thần, trận văn mù mịt nếu mở ra thì một lần cần ít nhất hai vị tu hành cấp bậc thần quân mới được. Vì vậy, họ không có khả năng mở được, nhưng lần tuyển chọn núi Vạn Thần này, họ chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội để lấy lại hai truyền thừa lớn kia. Thảo nào từ đầu tới cuối, họ không đề cập đến núi Vạn Thần, thì ra họ sợ tôi biết việc này. Đường Tuấn chỉ biết lắc đầu cười. Anh hỏi, vậy trong núi Vạn Thần có truyền thừa của Độc Cô Cung không? Ông lão Thanh Đan gật đầu trả lời, Độc Cô Cung chúng tôi có truyền thừa, thần quân ở trong đó. Đây cũng là chuyện mà lần này tôi muốn nhờ cậu. Tôi muốn cậu giúp Mộ Thành đoạt được một truyền thừa thần quân. Nếu bỏ qua cơ hội này, tôi không biết phải đợi tiếp đến bao giờ. Đường Tuấn gật đầu, trong lòng anh vẫn còn một chút không hiểu. Anh từng đưa ra ý kiến cải thiện thể chất cho Mộ Thành, nhưng ông lão Đan Thành lại trực tiếp từ chối. Hơn nữa, còn dặn Đường Tuấn anh không cần nhắc lại chuyện này nữa. Trong ghi chép lịch sử của Độc Cô Cung có nói rất rõ, thể chất thích hợp nhất để tu luyện công pháp phái Độc Cô Cung là thể chất độ ách. Nhưng giải thích chi tiết về thể chất độ ách này lại bị người khác cầm đi. Trong lòng Đường Tuấn đoán, có thể ông lão Đan Thành chính là người lấy mất những trang ghi chép ấy. Nhưng anh lại không hiểu tại sao lại như vậy. Không có tài liệu về thể chất độ ách thì Đường Tuấn cũng không có cách nào rèn luyện Mộ Thành thành thể chất độ ách được. Vì vậy việc này không nhắc lại nữa. Đường Dược Sư, đây là lúc tốt nhất để cậu có thể đạt được truyền thừa của một vị thần quân. Chuyện này đối với việc tu hành sau này của cậu vô cùng có ích, ông lão Đan Thành nói. Đường Tuấn gật đầu nhưng trong lòng anh lại đang nghĩ, phải nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới hợp thể càng sớm càng tốt, để có thể sớm đi vào nơi cất giấu của Chu Tước Thần Quân, đạt được truyền thừa. Có truyền thừa của Chu Tước Thần Quân trong tay, núi Vạn Thần hay còn gọi là truyền thừa thần quân, anh đều sẽ không đặt trong mắt. Cùng ngày, tin tức Thần Đế và Tô Minh Thao tiến hành tuyển chọn cuối cùng sẽ truyền xuống. Tin tức này gây ra chấn động không nhỏ đối với các học trò trong hàng bình thường. Những người bên trên đã quyết định như vậy thì họ chỉ có thể chấp nhận. 3 ngày sau, Thần Triều và những thánh địa lớn chuẩn bị cho học trò của mình vượt qua vòng tuyển chọn lần đầu tiên tiến vào trong núi Vạn Thần. Núi Vạn Thần không thuộc chỗ nào của tinh vực Chu Tước mà không ngừng chuyển động trong không khí. Đại Diễn Các, Tô Minh Thao đứng ở trên đài cao nhìn 200 học trò của Đại Diễn Các đang đứng phía dưới. Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, những người học trò này đều là tinh anh của Đại Diễn Các. Lần tiến vào núi Vạn Thần này, không biết cuối cùng còn bao nhiêu người có thể sống sót đi ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Minh Thao, Thái Hạo đứng bên cạnh thấp giọng nói, thầy yên tâm, con nhất định sẽ dẫn họ bình an ra ngoài. Mấy ngày vừa qua, trình độ nắm bắt thể chất Đại Diễn Thánh của Thái Hạo đã tăng lên rất nhiều. Do đó, anh ta rất tự tin về năng lực của mình. Tô Minh Thao nhìn Thái Hạo nói, nhiệm vụ hàng đầu của cậu là lấy được truyền thừa thể chất Đại Diễn Thánh trong núi Vạn Thần. Nhớ kỹ lời tôi nói, nếu gặp phiền phức không thể giải quyết được, phải biết tìm dược đường để được giúp đỡ. Và bất cứ điều gì anh ta nói, cậu phải làm theo y như thế. Thưa thầy, có nhất thiết phải như vậy không ạ? Còn biết y thuật của anh ta rất giỏi, nhưng đâu cần thiết phải tâng bốc như vậy chứ. Thái Hạo hơi khó chịu nói. Thứ hiện tại anh ta đã đạt thể chất Đại Diễn Thánh. So với trước kia thì sức mạnh đã cao hơn gấp mấy lần. Nhưng trong mắt của Tô Minh Thao, anh ta vẫn không bằng một phần của Đường Tuấn. Tô Minh Thao nhìn biểu cảm của Thái Hạo, biết rõ anh ta đang nghĩ gì. Ông đành thở dài nói, cậu sẽ không hiểu được đâu. Ngay cả thần kiếm thù, Đường Tuấn cũng có thể giết chết được. Vậy thì sức mạnh của anh ta đâu thể đơn giản như bên ngoài. Chỉ vì chuyện này liên quan đến thánh địa, thiên lý, càng ít người biết thì càng tốt. Nên Tô Minh Thao cũng không dám nói cho Thái Hạo chuyện này. Thái Hạo hơi tức giận nói, người không hiểu là thầy mới đúng, còn đã là thể chất Đại Diễn Thánh rồi, dựa vào đâu mà vẫn kém anh ta. Anh ta cải thiện thể chất cho con, giống như trả thù lao cho Đại Diễn Các chúng ta. Đại Diễn Các không nợ anh ta cái gì, tại sao phải nịnh bợ anh ta như vậy chứ? Thầy ạ, con sẽ chứng minh cho thầy xem, con so với anh ta là giỏi hơn. Thái Hạo nhìn chằm chằm Tô Minh Thao, giọng điệu vô cùng kiên định, giống như đang thề vậy. Nhìn thấy thái độ không chịu thua của Thái Hạo, trong lòng Tô Minh Thao đột nhiên cảm thấy chua xót, nhưng cũng không đành lòng kể chuyện Đường Tuấn đánh chết thần kiếm thù. Ông ta hơi run sợ một chút, rồi nhìn Thái Hạo cười nói, học trò của tôi không kém ai cả, chỉ là tôi xem thưởng cậu, nhưng cậu phải nhớ kỹ. Tính mạng của mình mới là quan trọng nhất, các thứ khác đều có thể đặt ra trước. Thái Hạo nghe vậy mới gật đầu thật mạnh nói, còn nhất định sẽ đem truyền thừa của thể chất Đại Diễn Thánh trở về. Tô Minh Thao không nói gì nữa, nhìn lên bầu trời. Trên trời cao đột nhiên bộc phát ra một trận dao động kịch liệt, bầu trời nứt ra một lỗ thật lớn, giống như bị một bàn tay vô tình khổng lồ xé rách. Một cỗ khí tức thần thánh mênh mông được phát ra từ miệng động. Kể cả Tô Minh Thao khi ngửi thấy mùi khí tức này cũng cảm thấy toàn bộ tinh thần chấn động, có cảm giác như đang nghe thánh hiền giảng đạo. Đây là khí tức của núi Vạn Thần. Tô Minh Thao kích động đến mức đứng lên. Bây giờ tinh vực Chu Tước sở dĩ thiếu cảnh giới thần quân, một phần là vì nơi nào đó trên thế giới khí tức bị phong ấn ở trong núi Vạn Thần, mà loại khí tức này có thể đột phá cảnh giới thần quân. Loại khí tức này được các tu sĩ của động hư cảnh tự xưng là khí thần thánh, hay còn gọi là khí tức thần thánh. Người có tu vi càng cao có khả năng sẽ rách bầu trời, hấp thụ khí tức trong núi Vạn Thần, từ đó tiến hành đột phá. Thần đế Ly Hoàng đột phá đến cảnh giới thần quân cũng bằng cách đó. Tu vi của Tô Minh Thao không đủ, nên không có cách nào hấp thu được khí tức trong núi Vạn Thần. Vì vậy ông ta có khát vọng rất lớn đối với khí tức thần thánh. Chỉ là ông ta đột phá đến cảnh giới thần quân, cần một lượng lớn khí tức thần thánh. Chỉ là một cái lỗ phát ra một chút khí tức vậy, căn bản không đủ thỏa mãn ông ta. Chỉ cần Thái Hạo có thể đột phá đến cảnh giới thần quân, tương lai tôi cũng có thể có cơ hội đột phá. Ánh mắt Tô Minh Thao quét về phía người của Thái Hạo và tất cả các học trò. Trong lòng ông ta tràn đầy hy vọng. Đi thôi, Tô Minh Thao hạ lệnh. Vâng, Thái Hạo dẫn 200 học trò của đại diễn các bay lên bầu trời. Cơ thể họ biến mất trong cửa động. Mà bây giờ, thần triều Chu Tước, Độc Cô Cung và Chiến Thần Tông cũng có một cảnh tương tự như vậy. Đường Tuấn không đi cùng đội ngũ của thần triều Chu Tước, mà đi cùng Mộ Thành, là đại trưởng lão nội điện trẻ tuổi nhất của Độc Cô Cung. Anh ta cũng giống như Thái Hạo, không cần tham gia tuyển chọn sơ bộ, mà cũng có thể có tư cách tiến vào núi Vạn Thần. Tại Thiên Ma Môn, một cậu thanh niên trẻ tuổi khí chất u ám, nhìn rất nhiều tu sĩ đứng trước mặt lạnh lùng nói, nhiệm vụ lần này của chúng ta là giết sạch đối thủ, cướp lấy truyền thừa của núi Vạn Thần. Bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành. Rõ, học trò của Lâm Thiết Lực ngoại vực đang đứng trước mặt người thanh niên đồng thanh đáp. Chỉ một thời gian ngắn, sát khí nồng đậm đã tràn ngập trong sân. Ở trước quảng trường Chu Tước, thần đế Ly Hoàng nhìn cửa động đang chậm rãi đóng lại. Sắc mặt của ông ta cũng dần dần cứng lại. Ông ta thấp giọng lẩm bẩm. Chuyện liên quan đến tương lai, mưu đồ của tinh vực Chu Tước nhất định phải thành công. Đường Tuấn nhìn cảnh tượng trước mặt thì vô cùng trầm mặc. Trước mặt, một tòa núi thần vô cùng cao, đứng sừng sững giữa trời. Hình dáng núi thần giống như che khuất tất cả phạm vi tầm mắt của Đường Tuấn. Âm thanh trong núi truyền ra, tiếng thú minh không biết là trầm thấp hay là thô bạo nữa. Theo tiếng thú là một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ phóng lên khắp núi thần, khiến cho trong lòng mọi người trở lên căng thẳng. Đây là núi Vạn Thần sao? Ánh mắt của Đường Nghiêu khẽ run, bây giờ chỉ còn cách núi Vạn Thần không xa, nhưng anh cảm thấy da đầu hơi tê, cảm nhận được trong núi Vạn Thần truyền ra một cái gì đó vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên, là nơi cất giữ vô số truyền thừa của thần quân. Trong lòng Đường Tuấn khẽ thở dài, anh tạm thời đè nén sự thán phục trong lòng đi, mà đi về phía núi Vạn Thần. Từ bên ngoài tiến vào núi Vạn Thần, cần phải trải qua không gian loạn lưu. Mặc dù có hai vị thần quân xé rách một cái thông đạo an toàn, nhưng mọi người vẫn bị ảnh hưởng bởi không gian loạn lưu, phân tán đến nơi khác. Diện tích của núi Vạn Thần rất lớn, muốn tìm người khác không phải là chuyện dễ dàng gì. Tốc độ dòng chảy thời gian bên trong Vạn Thần Sơn nhanh hơn tốc độ dòng chảy thời gian bên ngoài. Lúc tiến vào núi Vạn Thần, ông Lão Đàn Thành đã nói cho Đường Tuấn biết điều này. Nhưng khi càng tới gần núi Vạn Thần, Đường Tuấn càng cảm thấy đúng như vậy. Giống như xe đột nhiên tăng tốc, sẽ xuất hiện cảm giác khó chịu trong nháy mắt. Sau khi thích ứng được với cảm giác khó chịu này, trong lòng Đường Tuấn bình tĩnh trở lại thầm nghĩ. Mình cần thời gian tu luyện, hoàn cảnh trong núi Vạn Thần lại rất thích hợp với mình. Trong hồ Hỏa Viêm, Hỏa Bà cho anh uống không biết bao nhiêu là linh dược. Bây giờ, những dược lực này đang lắng đọng trong cơ thể anh. Cần một thời gian rất dài mới có thể luyện hóa thành sức mạnh. Mà thời gian trong núi Vạn Thần đúng lúc có thể giúp anh làm việc này. Một mặt che giấu bí quyết kích thích dược lực trong cơ thể, một mặt Đường Tuấn nhanh chóng tiến gần tới núi Vạn Thần. Theo như lời của mấy người thần đế, sức mạnh của ma thần nhỏ Tần Thiên kia có thể đạt đến trình độ trung kỳ của động hư cảnh, cao hơn anh một đại cảnh giới. Vì vậy Đường Tuấn phải tranh thủ nắm chặt thời gian để tu luyện. Hai ngày sau, Đường Tuấn đã rất gần núi Vạn Thần, khí tức thần thánh trong không khí ngày càng nồng đậm. Dựa vào ghi chép, loại khí tức thần thánh là mấu chốt đột phá đến cảnh giới thần quân. Chỉ là khí tức thần thánh quá mức cao cấp, ngay cả mình cũng không cách nào hấp thu được. Trong lòng Đường Tuấn khẽ thở dài. Sau khi tiến hành không lâu, anh thử hấp thu khí tức thần thánh, thậm chí còn vận dụng sức mạnh chiếm đoạt của Tiểu Kim, nhưng vẫn không có hiệu quả. Cho tới nay, sự tồn tại của Tiểu Kim và Tiểu Thanh giống như tạo cơ hội để anh có thể gian lận. Nhưng bây giờ, việc gian lận này không có tác dụng. Điều này khiến trong lòng Đường Tuấn có chút mất mát. Chỉ có điều, Đường Tuấn điều chỉnh lại rất nhanh, và anh càng cảm thấy tò mò về núi Vạn Thần. Trước khi đạt được cảnh giới hợp thể, chỉ cần hấp thụ linh khí trời đất bình thường, mà khi đạt đến cảnh giới hợp thể, cần phải hấp thu nguyên khí hư ảo và nguyên khí hồn để tăng cường hóa thân thể và linh hồn. Muốn đột phá đến cảnh giới thần quân, cần khí tức thần thánh. Nghe nói cảnh giới thiên quân còn phải hấp thu nguyên khí tiên nữa. Tu vi càng lớn thì tu luyện sử dụng khí càng cao, cao cấp hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tinh vực cấp thấp càng khó xuất hiện các tu sĩ có đẳng cấp cao hơn. Chỉ là hiện tại tất cả những điều ấy đều không liên quan đến Đường Tuấn. Bây giờ anh đang toàn tâm toàn ý luyện hóa dược lực trong cơ thể. Đúng lúc này, phía trước truyền đến âm thanh của một trận chiến đấu. Thù Linh, buông tay chịu trói đi. Những người khác ở độc cô cùng cũng sẽ đi cùng cô rất nhanh thôi. Tiếng chiến đấu kịch liệt xen lẫn với tiếng cười vô cùng càn rỡ. Thù Linh, Đường Tuấn nhíu mày. Ngay lập tức anh ta nhớ lại người này là ai. Thù Linh là con cháu lợi hại nhất của gia đình họ Thu ở độc cô cùng. Trước đây cô ta là bạn của Mộ Thanh. Nhưng sau khi Mộ Thanh dẫn Đường Tuấn trở về độc cô cùng, Thù Linh và Mộ Thanh lại như hai người xa lạ, không quen biết. Tuy rằng sau này Đường Tuấn đã chứng minh sức mạnh của mình, nhưng cho đến nay quan hệ của Thu Minh và Mộ Thanh vẫn chưa thể hàn gắn lại như trước. Suy nghĩ trong đầu thay đổi, rất nhanh Đường Tuấn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trong một sơn cốc, hơn 10 tu sĩ mặc trang phục của hai phái đang vây Thù Linh và mấy người của độc cô cùng. Huyền Tâm Đạo, Tà Tông. Đường Tuấn nhìn thấy quần áo của hai phái thì nhận ra nguồn gốc của những người này. Huyền Tâm Phái, tu luyện tâm lực cùng ảo ảnh chi thuật. Tà Phái, có nhiều cấp học, trong đó có thầy thuốc, nhà tinh luyện, nhà giả kim, các cấp học khác. Nhưng chúng rất khác so với những chức vị chính thống này. Chúng cực đoan hơn, cho nên bị gọi là Tà Phái. Tà Phái và Huyền Tâm Phái hiển nhiên có thực lực cao hơn độc cô cung. Lúc này những học trò khác của độc cô cung cơ hồ đều bị thương trong người. Chỉ có một mình Thù Linh gian nan chống cự lại. Váy dài hồng nhạt trên người Thù Linh bị kiếm khí xé rách, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết, cùng một chút cảnh xuân. Thù Linh mệt mỏi chiến đấu, hiện tại biết bộ dáng của mình lúc này vô cùng chật vật cũng bất chấp. Tà Phái và Huyền Tâm Phái chỉ có mấy tu sĩ ra tay, còn hầu hết những người khác thì đứng ở bên ngoài bao vây. Một bên đề phòng học trò của độc cô cung chạy trốn, một bên thưởng thức bộ dáng của Thù Linh. Ngoài miệng còn thốt ra những lời khiếm nhã, khiến cho Thù Linh cảm thấy xấu hổ, đan xen tức giận. Không hổ danh là học trò xuất sắc nhất của độc cô cung. Làn da này mịn tới mức có thể vắt ra nước. Cô đi theo chúng tôi chơi mấy ngày, nếu làm chúng tôi cao hứng, nói không chừng sẽ tha cho cô. Một người đàn ông của Tà Phái cười ha ha, trong lời nói đan xen đùa cợt, sau đó xuất hiện ở phía sau lưng Thù Linh. Trường kiếm trong tay phất xuống, tiếng kéo xé vang lên một tiếng. Quần áo bị xé rách, lộ ra một mảng lưng bóng loáng mê người. Căn tu của người đàn ông này rõ ràng cao hơn Thù Linh, ra tay có chừng mực. Trường kiếm chỉ xé rách quần áo chứ không khiến Thù Linh bị thương. Mấy học trò Tà Phái ở xung quanh thấy thế, hai mắt sáng rực giống như đàn sói đói. Thù Linh vô cùng phẫn nộ. Cô làm sao không biết được bản thân và những người khác căn bản không phải đối thủ của đám người này. Trong mắt họ, cô chỉ là một món đồ chơi, chết chỉ có thể là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhưng dù biết trước được kết cục, Thù Linh vẫn thật sự không cam lòng. Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không làm ô uế thanh danh của độc cô cung. Trong lòng Thù Linh gào thét. Đàn chị Thu, phía sau Thù Linh, mười mấy học trò của độc cô cung đều có vẻ mặt phẫn nộ cùng với không cam lòng. Ngay khi Thù Linh cùng các học trò độc cô cung sắp chìm vào tuyệt vọng, một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ngay tầm mắt của bọn họ. Là ngài ấy, Thù Linh chấn động, là đại trưởng lão. Các học trò khác của độc cô cung đồng thanh hô lên. Tà Phái cùng với Huyền Tâm Phái và đông đảo các học trò cũng thấy được sự xuất hiện của Đường Tuấn. Một người từ trong đám người bay ra, khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo, hài hước nói. Hóa ra là đại trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Độc Cô Cung. Độc Cô Cung thật là kém một thế hệ, cư nhiên lại để một người như anh đảm nhiệm chức đại trưởng lão. So với anh, tôi thấy mình còn đủ tư cách hơn để làm đại trưởng lão. Người này khoác lên mình áo choàng mày đen, trong tay cầm một trường kiếm sắc bén. Hơi thở cùng kiếm khí hợp nhất thành một. Vừa rồi, người chém rách phần lưng áo Thu Linh chính là anh ta. Căn tu của người này đã đạt tới giai đoạn cuối cùng. Tính riêng ở cảnh giới, Đường Tuấn so với anh ta còn thấp hơn một cấp bậc nhỏ. Người nọ vừa chuyển động cổ tay, trường kiếm bay ra khỏi tay, kiếm khí tăng vọt. Nhát kiếm này khiến tảng đá cách mấy chục mét ở phía sau lưng Đường Tuấn trực tiếp bị chia đôi. Núi Vạn Thần bởi vì có hơi thở của thần thánh tồn tại, khiến cho nơi này so với thế giới bên ngoài đều cứng cáp hơn rất nhiều. Nhát kiếm này nếu đặt ở bên ngoài, tuyệt đối có thể cắt xuyên ngọn núi cao ngàn mét. Kiếm khí quét qua người Đường Tuấn, nhưng Đường Tuấn cũng không hề cử động. Đàn anh kỳ lạ, thật là lợi hại. Vì đại trưởng lão Độc Cô Cung này là bị dọa cho ngây người đi. Các đệ tử của Tà Phái và Huyễn Tâm Phái lớn tiếng kêu. Vút một tiếng, trường kiếm một lần nữa ở trên tay vị đàn anh họ Kỳ này. Anh ta nhàn nhạt nói, anh cảm thấy thân thể mình có thể cứng như ngọn núi này sao? Sắc mặt ngựa đám người Thù Linh đột nhiên biến đổi, trong lòng không khỏi lo lắng. Họ biết y thuật của Đường Tuấn không tầm thường, nhưng lúc này không phải là thi đấu y thuật, mà là đánh giá thực lực chân chính. Ngài có thể đánh thắng được hay sao? Thù Linh nhìn Đường Tuấn, trong lòng vẫn còn ôm một chút hy vọng mỏng manh. Dưới sự quan sát chăm chú của mọi người, Đường Tuấn trầm mặc, tựa hồ như thật sự bị dọa đến choáng váng. Này, đàn anh Kỳ nhíu mày, nhát kiếm vừa rồi đến một nửa thực lực của mình cũng chưa dùng, tên này sẽ không vì vậy mà bị dọa sợ đi chứ. Nhưng anh ta vừa mới nghĩ như vậy, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt Đường Tuấn thay đổi, ánh mắt trở lên sắc bén như thể vừa thoát ra khỏi vỏ bọc. Ngay sau đó, ánh mắt Đường Tuấn thật sự đã biến thành hơi thở sắc bén. Cỗ hơi thở này chợt lóe qua, các học trò của Tà Phái và Huyễn Tâm Phái chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ngoại trừ đàn anh Kỳ, toàn bộ các học trò của Tà Phái và Huyễn Tâm Phái đều ngơ ngẩn, giống như bị đông cứng. Đàn anh Kỳ chỉ nhìn thoáng qua, lập tức hồn phi phách tán, cơ hồ muốn chạy trốn khỏi đây. Các học trò Tà Phái cùng với Huyễn Tâm Phái kia đều không phải bị đông cứng, mà là linh hồn vỡ vụn. Hai chân đàn anh Kỳ run rẩy, nhát kiếm vừa rồi của anh ta tuy rằng lợi hại, nhưng nếu so sánh với chiêu thức của Đường Tuấn thì kém không biết bao nhiêu lần. Anh ta không phải hợp thể cảnh hay sao? Sao có thể sẽ có lực lượng linh hồn đáng sợ như vậy? Các trưởng lão không phải nói thực lực của anh ta chỉ đạt tới nhị cấp thê đội sao? So sánh với bọn Ly Thanh Trần còn khoảng cách không nhỏ sao? Mẹ nó, cái này mà gọi là chênh lệch sao? Mấy người Ly Thanh Trần liên thủ lại đều không phải đối thủ của tên này. Trong lòng đàn anh Kỳ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Lần trước tới núi Vạn Thần, các sư phụ đem không ít tư liệu cho bọn họ. Trong đó đương nhiên có liên quan đến Đường Tuấn. Chỉ là thực lực hiện tại của Đường Tuấn thể hiện ra ngoài so với anh ta quá chênh lệch. Không cần diệt linh hồn của tôi. Đàn anh Kỳ gần như muốn khóc nói ra những lời này. Nếu chỉ giết chết thân thể, sau khi anh ta chuyển kiếp không chừng còn có cơ hội thức tỉnh lại ký ức của kiếp trước. Một lần nữa tu luyện, sống ở kiếp thứ hai. Nhưng nếu linh hồn bị giết, ngay cả cơ hội chuyển kiếp cũng đều không có. Anh ta biết Đường Tuấn chắc chắn sẽ không để cho mình tồn tại, cho nên chỉ cầu xin không giết linh hồn của mình. Cái gì tôi cũng đều nói cho anh hết rồi. Đàn anh Kỳ kể ra hết tất cả những gì mà bản thân biết được. Sau khi Đường Tuấn nghe xong, trong lòng căng thẳng, nằm thế lực của Tà Phái và Huyễn Tâm Phái. Thế nhưng đã biết truyền thừa của các đại thánh địa ở nơi nào. Hơn nữa, đã đi trước một bước để mai phục, chuẩn bị ám sát các học trò xuất sắc nhất của các đại thánh địa này. Làm sao các người biết được nơi ở của truyền thừa thánh địa? Đường Tuấn hỏi. Đàn anh Kỳ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ánh mắt mong đợi của anh ta nhìn Đường Tuấn. Dưới thủ đoạn giết linh hồn quỷ dị của Đường Tuấn, ngay cả cơ hội chạy trốn anh ta cũng không có. Giữ lại anh cũng là tai họa, Đường Tuấn lạnh lùng nói. Tinh thần lực xẹt qua, đàn anh Kỳ lập tức cứng đờ, rốt cuộc không thể động đậy nổi. Lúc này đám người Thu Linh mới kịp phản ứng lại, có chút không thể tin được mà nhìn Đường Tuấn. Đây là thực lực của ngài ấy hay sao? Khó trách Mộ Thành xem trọng ngài ấy như vậy. Trong lòng Thu Linh không nhịn được mà có chút ganh tị. Cảm ơn đại trưởng lão. Các học trò khác của Độc Cô Cùng sôi nổi nói tiếng cảm ơn. Đường Tuấn vẫy tay nói, tiếp theo các người hãy đi cùng với tôi. Mọi người trong Độc Cô Cùng nghe vậy tự nhiên thấy vui. Có Đường Tuấn bảo vệ, an toàn của bọn họ cũng có thể được bảo đảm. Kế tiếp muốn đi đâu đây? Thu Linh hỏi. Đường Tuấn nhìn về phía hướng núi Vạn Thần, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng là tới kịp. Trên đường đến núi Vạn Thần, Đường Tuấn mang theo đông đảo học trò Độc Cô Cùng một đường hướng về phía trước. Thông qua tin tức từ trong miệng của đàn anh kỳ, Đường Tuấn cũng biết được khu vực của các truyền thừa thánh địa. Hiện tại, họ đang đi đến đại diễn khu vực các truyền thừa thánh địa cách bọn họ gần nhất. Các truyền thừa ở đại diễn quý trọng nhất tự nhiên là truyền thừa thánh thể của đại diễn. Đây cũng là thứ bắt buộc đối với năm thế lực lớn ngoại bang lần này. Bởi vì có đám người Thu Linh đi theo, tốc độ của Đường Tuấn thả chậm hơn rất nhiều. Thu Linh cũng từng đề nghị Đường Tuấn đi trước, nhưng lại bị Đường Tuấn cự tuyệt. Đường Tuấn sợ nếu cứ như vậy mà bỏ lại đám người Thu Linh, lỡ như bắt gặp phải các học trò của năm thế lực lớn ngoại bang, hậu quả ra sao không dám tưởng tượng. Trong núi Vạn Thần, không biết có phải bởi vì có linh khí hay không, mà không gian ở nơi này cực kỳ ổn định, Đường Tuấn cũng không cần phải dùng đến thuật dịch chuyển. Trong suốt chặng đường của bọn họ, trong một khu rừng ở núi Vạn Thần, hàng chục tu sĩ trẻ tuổi thân mặc chế phục của tà phái đứng trên một tảng đá lớn. Ngay phía trước đám người là một người đàn ông trẻ tuổi mặt đầy tà khí. Khóe miệng anh ta nở một nụ cười tà mị, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Tu sĩ tà phái ở xung quanh đều có vẻ mặt kính sợ mà nhìn anh ta. Ngay cả thấp giọng thảo luận cũng không dám. Trận chiến giữa các học trò của tà phái còn kinh hoàng hơn rất nhiều so với những thánh địa như đại diễn. Dựa vào danh tính của các học trò hoặc trưởng lão không có cách nào khiến người khác kính sợ. Muốn khiến họ kính sợ, phải dựa vào thực lực của mình. Mà người này chính là Thiên Tà Tử, người trẻ tuổi mạnh nhất của tà phái. Linh khí của đàn anh Thiên Tà Tử ngày càng đáng sợ. Có phải anh ấy đã đột phá đến động hư cảnh rồi hay không? Tuy rằng không dám trắng trợn, táo bạo mà thảo luận, nhưng vẫn có mấy học trò không chịu nổi không khí áp lực này mà nói nhỏ. Ai biết được, như đàn anh Thiên Tà Tử thật là lợi hại. Lúc trước vì tranh đoạt vị trí đàn anh mà suýt chút nữa đánh chết bang chủ. Kết quả bang chủ không những không giết anh ấy, mà còn khích lệ. Tôi còn nghe nói anh ấy khoảng thời gian trước để luyện tập tà binh đã ra tay đánh chết một vị trưởng lão động hư cảnh đang sống sờ sờ. Chỉ là không biết chuyện này có thật hay không. Ra tay đánh chết một vị động hư cảnh đang sống sờ sờ. Mấy người học trò khác nghe tin tức này bị chấn kinh đến nói không ra lời. Nếu là thật sự, ngày đó tà tử có bao nhiêu đáng sợ, bao nhiêu điên cuồng. Đàn anh đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, một học trò tà phái từ sau lưng Thiên Tà Tử bay tới. Chuyện gì vậy? Thiên Tà Tử không di chuyển, chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên. Người học trò tà phái kia quỳ một gối trên mặt đất nói, đàn anh kỳ và bọn họ đều đã chết. Khóe miệng đang tươi cười của Thiên Tà Tử bỗng nhiên cứng đờ, lạnh lùng nói, sao lại thế này? Tuy rằng Thiên Tà Tử không xoay người, nhưng thân thể người học trò tà phái kia lại hung hăng run rẩy một chút, nhanh chóng nói, không rõ ràng, nhưng căn cứ vào mệnh bài phản ứng, bọn họ hình như là chết vào cùng một thời gian, còn đàn anh kỳ thì hơi muộn. Thiên Tà Tử nói, chết cùng một thời gian, xem ra bọn họ đã gặp đối thủ có thực lực mạnh hơn rồi, chỉ không biết là Ly Thanh Trần hay là Trảm Như Long. Anh ta trầm ngâm một lát nói, chết thì cũng đã chết, dù sao loại phế vật như bọn họ tồn tại cũng chỉ lãng phí tài nguyên. Đại diễn có tin tức gì không? Tên học trò kia đáp, các nơi ở của truyền thừa còn 2 ngày đi đường. Thiên Tà Tử liếm môi, vậy là tốt rồi, chỉ cần giết được Thái Hạo, đoạt lấy truyền thừa thánh thể đại diễn, nhiệm vụ của chúng ta lập tức hoàn thành. Chỉ là không biết Thái Hạo rốt cuộc có bao nhiêu thánh thể đại diễn đây. Sau khi Đường Tuấn đưa bọn người Thu Linh đi một ngày đường, rốt cuộc thấy được đám người đại diễn. Lúc này đám người đại diễn vừa lúc đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy mấy người Đường Tuấn lại đây, có mấy người học trò đứng lên thành một hàng, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn bọn họ. Ở chính giữa đội đại diễn, Thái Hạo đang điều chỉnh lại hơi thở của mình. Anh ta mở mắt nhìn về phía đám người Đường Tuấn, nhíu mày đến khó phát hiện. Lúc này mới ra lệnh nói, để bọn họ tới đây. Đường Tuấn đưa đám người Thu Linh đến trước mặt Thái Hạo. Thái Hạo vẫn luôn chăm chú quan sát bọn họ. Tuy rằng lúc này đám người thù linh đã thay quần áo, ngoài mặt nhìn không thấy có bất kỳ vết thương nào, nhưng giác quan nhạy bén của Thái Hạo vẫn phát giác được hơi thở của bọn họ mỏng manh không ít. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đối với việc này, Thái Hạo không những không đồng tình, ngược lại còn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ. Ngay cả các học trò Độc Cô Cung này cũng bảo vệ không được, thầy cư nhiên lại tìm đến người như tôi để cầu xin giúp đỡ. Dọc trên đường đi, bọn họ cũng định bụng phải vài đội ngũ trong năm thế lực ngoại bang, trong đó cũng có mấy cao thủ hợp thể cảnh hậu kỳ, nhưng đều bị anh ta nhanh chóng giải quyết, mà anh ta ngay cả một nửa thực lực đều không có vận dụng. Các học trò mà anh ta dẫn theo đến vết thương nhẹ đều không có. Trong lòng so sánh như vậy, Thái Hạo không nhịn được có chút tự đắc. Ý nghĩ này bị anh ta nhanh chóng áp xuống. Trên mặt Thái Hạo hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói. Lương y đến đây kiếm ta có việc gì vậy? Chẳng lẽ là cảm thấy mình yếu đuối, muốn chúng tôi mang các người đi cùng sao? Các học trò đại diễn ở xung quanh nghe được mấy lời này đều nhịn không được mà cười khẽ nói. Dù sao, Lương y cũng là đại trưởng lão của Độc Cô Cung, chẳng lẽ có mấy người học trò cũng không bảo vệ được hay sao? Đám người thù linh cau mày, trong lòng có chút không thoải mái. Thù linh lạnh lùng nói, Độc Cô Cung của tôi không cần đại diễn các người tới bảo vệ. Lần này tới là muốn nhắc nhở các người đã bị người của tà phái theo dõi. Bọn họ đang ở nơi ở của các truyền thừa, chờ đợi các người. Các người tốt nhất không cần đi. Thù linh mới vừa dứt lời, biểu tình của Thái Hạo chợt lạnh lùng nói, vì sao cô biết nơi ở của các truyền thừa đại diễn? Đại diễn tích, diện tích của núi Vạn Thần rộng lớn vô cùng, mà nơi ở của các truyền thừa càng là bí mật của đại diễn. Người ngoài không có khả năng biết được. Thù linh không khỏi giận dữ, tên này cư nhiên để ý chính là cái này. Sắc mặt cô trầm xuống nhưng vẫn giải thích, chúng tôi giết một vài tên học trò của tà phái và huyễn tâm phái, tin tức này là từ bọn họ mới biết được. Biểu tình Thái Hạo hơi cứng lại, nhưng vẫn cảnh giác mà nhìn Đường Tuấn cùng đám người thu linh. Tựa như bọn người Đường Tuấn đang muốn cướp đoạt truyền thừa thánh thể đại diễn với anh ta. Nhìn thấy ánh mắt của Thái Hạo, thu linh có thể không rõ anh ta đang suy nghĩ cái gì. Trên mặt đẹp hiện lên tức giận nói, Thái Hạo, anh đây là có ý gì vậy? Thái Hạo vẫy tay nói, tôi không có ý gì, chỉ là chuyện có liên quan đến di sản truyền thừa của đại diễn, tôi không thể không cẩn thận một chút. Anh ta nhìn Đường Tuấn cười nói, đến nỗi có phải người của tà phái đang ở nơi đó chờ chúng tôi hay không cũng không cần các người phải nhọc lòng. Tôi thấy lương y của các người hẳn là cũng đang cần phải nghỉ ngơi. Nơi này sẽ để lại cho các người. Chắc là lương y cũng sẽ không từ chối ý tốt của tôi chứ. Thái Hạo, anh... Sắc mặt Thu Linh càng trở lên khó coi. Lời nói này rõ ràng là đang nghi ngờ bọn họ. Được, nơi này quả thật là chỗ tốt để nghỉ ngơi. Thay vào đó, Đường Tuấn lại mỉm cười. Thái Hạo cười to nói, vẫn là lương y thức thời, chờ tôi lấy được truyền thừa thánh thể đại diễn, đến lúc đó nhất định phải tới Độc Cô Cung nói lời cảm ơn anh. Nói xong, anh ta tiếp tục đón các học trò đại diễn khác, cũng không quay đầu tiếp tục đi tới phía nơi ở của truyền thừa. Đàn anh, tà phái thật sự sẽ không chờ chúng ta ở nơi của truyền thừa chứ. Nghe nói thiên tà tử của tà tông vô cùng lợi hại, từ lâu đã có thể tu hành đạt tới đỉnh hợp thể cảnh. Tôi lo lắng, có người học trò mang vẻ mặt lo lắng mà nói với Thái Hạo. Thái Hạo cười lạnh một tiếng rồi nói, cho dù thiên tà tử thật sự mai phục ở nơi đó chờ chúng ta, thế thì đã sao? Xét thực lực của chúng ta thì có gì mà phải sợ? Chẳng lẽ bởi vì những lời nói của Đường Tuấn liền lập tức từ bỏ cơ hội đến truyền thừa hay sao? Tên học trò kia cười ngượng ngùng, nhưng sự lo lắng giữa mày vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán. Những người học trò khác cũng như thế. Thái Hạo thấy vậy lại không có giải thích, thầm nghĩ trong lòng. Các anh cho rằng tôi mới vừa đột phá đến đỉnh hợp thể cảnh, liền căn bản không phải đối thủ của thiên tà tử, lại không biết tôi đã là thánh thể của đại diễn, khả năng chiến đấu gấp 10 lần những người cùng cấp bậc. Đừng nói một thiên tà tử, cho dù là cả tu sĩ của động hư cảnh, tôi đều có thể một mình chiến đấu. Anh ta kiểm tra lại thực lực của mình trước khi rời đi, lấy trình độ khống chế thánh thể đại diễn hiện giờ của anh ta, phát huy toàn bộ năng lực, có thể ngang tài cân sức với những tu sĩ đời đầu của động hư cảnh. Thái Hạo tin tưởng, chỉ cần anh ta tiếp nhận được truyền thừa, vượt biên giết động hư là vấn đề không lớn. Chờ đến khi ra khỏi núi Vạn Thần, đó là lúc tôi một bước lên trời, trong lòng Thái Hạo càng thêm hy vọng. Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Thu Linh nhìn thấy Đường Tuấn thật sự tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, không khỏi gấp rút nói. Đường Tuấn nói, cô cũng được nghe rồi, Thái Hạo không nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Các người bị thương cũng không nhẹ, trước tiên vẫn nên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Thu Linh còn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Rốt cuộc, thái độ này của Thái Hạo thật sự khiến cô ấy khó chịu. Ước chừng sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, vết thương của đám người Thu Linh đã tốt hơn rất nhiều. Dưới sự cầu xin của Thu Linh, Đường Tuấn lúc này mới đưa bọn họ tiếp tục đi tới nơi ở của các truyền thừa đại diễn, nhưng lại cố ý thả chậm tốc độ. Cùng bọn Đường Tuấn tách ra, sau khi Thái Hạo mang theo rất nhiều các học trò đại diễn, trải qua một ngày lên đường, rốt cuộc đi tới bên trong một núi rừng rậm rạp. Bên trong núi rừng có vô số cây cối mọc che trời, vỏ cây đều tỏa ra ánh sáng vàng, khiến người khác có một loại cảm giác vô cùng cứng cáp. Đường Tuấn đối chiếu với bản đồ trong đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, lẩm bẩm. Nơi này chính là nơi ở của các truyền thừa đại diễn, trong đó không chỉ có truyền thừa thánh thể đại diễn, mà còn có hơn chục vị thần truyền thừa